Tương lai mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 18:18, ôm chân thứ 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đương nhiên biết chuyện vừa rồi chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Tiểu cô nương luôn gọi anh từng tiếng anh hai. Tuy rằng hành vi của cô đối với anh quá mức thân mật, nhưng trên mặt chỉ có sự sùng bái và tin cậy thuần túy mà thôi. Nhưng sau khi cánh cửa đóng lại, trong đầu Lăng Huyên lại nhịn không được nhớ tới những cảnh tượng trước đó khi tiểu cô nương vừa cọ vừa ôm lấy cánh tay mình. Bắt lấy cánh tay mình. Cả cảnh tượng vừa nãy cô ôm đùi anh cùng với cách một lớp vải đụng đến cái đó của anh. Cảm giác bản thân mình thực sự quá xấu xa. Có lẽ, anh đã thật sự đến tuổi cần tìm một người phụ nữ rồi. Lăng Huyên bước nhanh đến đầu cầu thang. Phát hiện Lăng Yêu Yêu còn đứng sững sờ tại chỗ. Anh quay đầu lại lạnh lùng nói. Không phải cần phải về nhà ông nội sao? Còn không chịu đi nữa à, Lăng Yêu Yêu. À, một tiếng, vội vàng đi theo. Trên đường đi, bầu không khí vô cùng xấu hổ. Quả thực có thể nói là xấu hổ viết hoa. Ngồi trên xe bay quân sự thiết lập chế độ tự lái. Lăng Yêu Yêu bất chấp cảm thụ mới lạ khi lần đầu tiên được ngồi trên xe bay. Đặt toàn bộ mục tiêu lên người Lăng Huyên đang ngồi đối diện cô. Tự chủ động tìm đủ loại đề tài. Lúc thì hỏi anh có khát nước không? Có muốn ăn chút hoa quả không? Lúc thì hỏi anh khi nào thì đi đến tiền tuyến? Khi nào thì lại được điều về tinh cầu đế đô? Người đàn ông vừa đẹp trai vừa lạnh lùng. Khuôn mặt lại tràn đầy sát khí nhàn nhạt liếc mắt nhìn tiểu nha đầu trước mắt mình đang ríu rít không dứt. Giọng nói vừa lạnh vừa trầm hỏi cô. Em đang hy vọng anh nhanh chóng đi tiền tuyến. Không muốn anh trở về tinh cầu đế đô quản em. Để khỏi làm phiền em theo đuổi mấy thằng nhóc kia à. Lăng Yêu Yêu vô tội chớp chớp mắt. Anh, sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Em thực sự không thích mấy người đó mà. Lăng Huyên mở màn hình ảo của quang não. Chỉ vào trang chủ tinh bác của nguyên chủ. 8 ngày trước đó vừa mới đăng một bài đăng. Nam thần nhà tao cũng không phải con chó con mèo nào đó cũng có thể xứng đôi được. Đứa nào dám cùng với bản tiểu thư cướp nam thần. Để xem bản tiểu thư có xử chết đứa đó không. Lăng Yêu Yêu. Ách, đây là khi nguyên chủ phát hiện có một em gái cũng mới tốt nghiệp trung học năm nay. Ngoại hình không tệ. Điều kiện gia đình cũng rất tốt. Xuất thân từ tinh cầu Ella có nền kinh tế rất phát triển. Học lực cũng rất tốt. Nếu muốn đăng ký đến trường Đại học Quân sự đệ nhất Hoa Nặc cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Trên tinh bác viết một bức thư tình thổ lộ tình cảm. Còn công khai tác, Tiêu Minh vào bài đăng. Việc này còn lên hot search nữa. Càng quan trọng hơn là, Tiêu Minh còn thoải mái hào phóng trả lời. Chúc mừng tốt nghiệp, lên đại học cũng phải học tập thật tốt nhé. Tuy rằng trong lời này cũng không có bất kỳ câu trả lời nào mang tính thực chất đối với nội dung thổ lộ trên bài đăng của em gái kia. Nhưng nguyên chủ sau khi biết được vẫn vô cùng tức giận. Phải biết rằng, cô ấy đã tác, Tiêu Minh rất nhiều lần trên tinh bác nhưng đối phương đều chỉ trả lời bằng mấy chữ rất xa cách rất khách khí. Cho tới bây giờ chưa từng trả lời cô bằng một câu dài đến như vậy. Nguyên chủ vì thế liền mua thủy quân đi hách tinh bác vị em gái kia. Còn đăng lên tinh bác của mình một lời khiêu khích như vậy nữa. Trong cơn tức giận, cô ấy còn xóa toàn bộ phần tương tác với Tiêu Minh trước đó trên tinh bác của mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nguyên chủ biết rõ thể chất của mình không tốt. Còn đi chơi cái trò ván trượt bay trên không gì đó nữa. Mấy ngày trước chuyện này cũng gây nên một trận ồn ào huyên náo. Nhưng bởi vì nguyên chủ có bối cảnh cứng rắn, trong tinh bác của nguyên chủ cũng không chỉ đích danh, còn thiết lập chế độ người không có liên quan không được bình luận. Hơn nữa cũng không có chứng cứ chứng minh những thủy quân đi hách tinh bác của em gái kia là do Lăng Yêu Yêu sai khiến nên đã mấy ngày qua đi cũng không giải. Quyết được gì? Sau khi Lăng Yêu Yêu xuyên qua, cô phải vội vàng thích ứng với thân phận mới. Hơn nữa cô căn bản cũng không thích Tiêu Minh nên đúng là không nhớ tới chuyện này. Nhìn thấy trang chủ tinh bác của mình bày ra ở ngay trước mắt Lăng Huyên. Cô lập tức chảy một thân mồ hôi lạnh. Giọng nói yếu ớt hỏi anh. Anh, không phải là anh không chơi tinh bác sao, cách trương.